Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, Chân Nguyên Thị Huyết Đan. Tại kia đại điện bên trong, truyền ra hét thảm một tiếng. Đó là huyết tu la tinh thần thể, bị Tô Đồng nghiền ép thống khổ. Mà tại cách đó không xa, Tô Đồng chỉ là nhìn đến, mặc cho kia tinh thần lực đem kia huyết tu la nghiền ép thay đổi càng thêm trong suốt. Ta nói, bất quá mấy cái ngay lập tức, kia huyết tu la thì không chịu nổi. Tu luyện tinh thần lực người, nhất lo lắng tinh thần lực của mình bị thương tổn rồi. Mà lúc này chỉ có tinh thần thể huyết tu la, càng thêm sợ hãi. Tô Đồng công kích, để cho hắn phi thường thống khổ. Bất quá mặc cho kia huyết tu la làm sao gào thét, Tô Đồng đều không để ý đến. Cái gia hỏa này lại dám đem chủ ý đánh tới trên người của mình đến. Thật coi mình vẫn là một cái gì cũng không biết người trẻ tuổi. Cho nên Tô Đồng cũng là mặc cho tinh thần lực nghiền ép kia huyết tu la. Chỉ cần hắn còn sống là được rồi. Cái khác, Tô Đồng cũng không quản được nhiều như vậy. Lại qua mấy cái ngay lập tức, nhìn huyết tu la thật không được, Tô Đồng lúc này mới dừng lại. Ngươi bây giờ chỉ có một lần cơ hội. Tô Đồng cũng chỉ cho đây một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như đây huyết tu la còn không chịu nói, Tô Đồng sẽ không có kiên nhẫn, sẽ trực tiếp đem hắn đánh chết. Ta nói, ta cái gì đều nói. Đàn phương cũng đưa ngươi. Lúc này huyết tu la đã là phi thường hư nhược, bị Tô Đồng tinh thần lực tàn phá đóng lại. Hiện tại chỉ có tam phẩm trận pháp sư lực lượng. Bất quá những này đều không phải Tô Đồng chú ý. Chỉ cần gia hỏa này không có chết là được. Mà đây cũng là Tô Đồng đáp ứng hắn. Đây là đan phương. Ngươi nhìn một chút, sẽ biết. Kia yếu ớt huyết tu la, lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Sau đó một đạo hào quang màu đỏ ngòm, trực tiếp từ mi tâm của hắn bay vút mà ra. Lơ lửng tại Tô Đồng trước mặt. Tô Đồng nhìn trước mắt đây một đoàn hào quang màu đỏ ngòm, trực tiếp dùng tinh thần lực đem nó gói ở. Tịnh hóa, chỉ là hai chữ, nhưng là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hàm chứa một ít huyền diệu, đem kia hào quang màu đỏ ngòm cho tịnh hóa sạch, còn dư lại, chính là kia cái gọi là đan phương rồi. Tô Đồng không do dự, chính là đón nhận kia đan phương. Mà lúc này, một cổ tin tức, chính là một tia ý thức tràn vào Tô Đồng trong đầu. Tô Đồng sơ qua sửa sang một chút, chính là có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là thần phẩm đan dược. Tô Đồng thật không ngờ, điều này có thể giết tử huyết tu la vương đan dược. Dĩ nhiên là thần phẩm. Đan dược chia rất nhiều cấp bậc, ngoại trừ nhất đến cửu phẩm ra, còn có địa cấp đan dược, thiên cấp đan dược, linh cấp đan dược và thần cấp đan dược. Mà luyện đan sư đẳng cấp đến cửu phẩm sau đó mới có thể luyện chế địa cấp đan dược. Hơn nữa tỷ lệ thất bại còn rất cao. Tô Đồng tuy rằng trận pháp sư thân phận đã đạt đến thất phẩm, có thể luyện đan thuật cũng chỉ lục phẩm khoảng. Muốn luyện chế đan dược này, sợ rằng không dễ dàng. Có thể tưởng tượng được, trước mắt cái này huyết tu la, ban đầu tinh thần lực cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng không thấp. Đánh giá đã là thiên phẩm luyện đan sư. Ta lúc đầu muốn luyện chế đan dược này, căn bản không có biện pháp luyện chế. Cho nên đan phương ta một mực giữ lại. Suy nghĩ có cơ hội luyện chế ra, ta chính là huyết tu la vương. Đáng tiếc cuối cùng lại bị phong ấn ở này. Kia huyết tu la lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Nhưng mà Tô Đồng không để ý đến, tiếp tục kiểm tra đan dược này. Đan tên thuốc, Nghiêm Túc Nguyên Thị Huyết Đan. Cụ thể hiệu quả cũng không phải rất rõ, nhưng mà Tô Đồng vẫn có thể bắt đến một ít tin tức. Đó chính là đây chân nguyên thị huyết đan, thật sự có khả năng phá hủy nguyên thần, hơn nữa còn là huyết tu la nhất tộc nguyên thần, cho nên một điểm này, có thể chứng minh, trước mắt cái này huyết tu la, cũng không có lừa gạt hắn, tất cả mọi chuyện, ta đều nói cho người biết, hơn nữa ta cũng đã đem đan dược cho ngươi rồi, ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời, đem ta thả. Huyết tu la lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Hắn từ Tô Đồng sắc mặt bên trong cũng là nhìn ra, Tô Đồng khẳng định đã là đã minh bạch toa thuốc này tính chân thật rồi. Thả ngươi. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Một câu nói này để cho kia Huyết Tu La cũng là mặt liền biến sắc. Ngươi vừa mới rõ ràng nói muốn thả qua ta. Nhân loại các ngươi đều như vậy không giữ chữ tín sao? Ha ha, ta vừa mới nói là muốn bỏ qua ngươi. Cũng không có nói muốn thả rồi ngươi. Ta nói rồi, có thể bảo đảm ngươi không chết. Tô Đồng cười ha ha, bỏ qua cho hắn, để cho một cái tu luyện tinh thần lực Huyết Tu La trở về. Đây chẳng phải là thả hổ về rừng. Liền tính về sau hắn không thể uy hiếp được mình, có thể đi xèn xẹt những người khác, vẫn là có khả năng. Cho nên Tô Đồng quả quyết là sẽ không tha rồi cái này Huyết Tu La. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Lúc này Huyết Tu La có một chút tuyệt vọng, vốn tưởng rằng Tô Đồng sẽ thả hắn, hắn liền có thể có tự do, hơn nữa còn có thể nhanh chóng đề thăng tinh thần lực. Sau đó thừa dịp kia Huyết Tu La Vương vẫn không có phá phong thời điểm, trực tiếp khống chế Huyết Tu La nhất tộc. Thật không ngờ, trước mắt cái người này, dĩ nhiên là không có tính toán muốn ý bỏ qua cho mình. Ta muốn như thế nào? Hiện tại cho ngươi hai con đường chọn. Con đường thứ nhất, liền tiếp tục bị phong ấn ở tại đây. Đương nhiên, ta sẽ tăng mạnh phong ấn, đề phòng ngươi ra ngoài. Tô Đồng thản nhiên nói. Đây con đường thứ nhất, phi thường đơn giản, chỉ cần để cho đây Huyết Tu La một mực đang tại đây là được. Bất quá bởi vì đây pháp bảo, Tô Đồng dự định cấp Vân Hy Nguyệt sử dụng, hơn nữa đặt ở Vân Điện bên trong, để bảo đảm an toàn cùng không sơ hở tí nào. Tô Đồng cần trực tiếp tăng mạnh phong ấn. Không, ta đã chịu đủ rồi tại đây. Con đường thứ hai đâu? Kia Huyết Tu La lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì hắn đã không biết ở chỗ này rồi bao lâu. Một chút đều không muốn ở lại nơi này rồi. Con đường thứ hai, chấm ngoặc kép, Tô Đồng nhìn đến kia Huyết Tu La, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Nhìn thấy Tô Đồng nụ cười, kia Huyết Tu La không biết vì sao, cảm giác đến sợ hãi trong lòng. Ta dẫn ngươi rời đi nơi này, bất quá ta cần tại tinh thần của ngươi bản nguyên gieo xuống ta tinh thần hạt giống. Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói. Tại tinh thần vốn nguyên chủng bên dưới tinh thần hạt giống cùng khống chế tinh thần bản thể cũng không đồng dạng. Tinh thần bản thể vẫn chỉ là có thể đơn giản khống chế, mà tại tinh thần vốn nguyên chủng bên dưới mình tinh thần hạt giống chính là có thể hoàn toàn khống chế một người. Có thể nói là có thể nắm giữ đối phương sinh tử. Không, cái này cùng tại đây khác nhau ở chỗ nào? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Huyết Tu La lúc này cũng là một lần nữa hô to một tiếng. Dù sao nếu là bị Tô Đồng khống chế, kia hắn vẫn là không có tự do. Hừm, là không có gì khác nhau. Vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi. Tô Đồng nghe xong Huyết Tu La mà nói, cũng không chút do dự nào, chính là tính toán ra cố phong ấn. Cảm giác đến Tô Đồng không giống như là đùa giỡn, kia Huyết Tu La lại luống cuống. Chờ đã. Ân, Tô Đồng nhìn về phía kia Huyết Tu La, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Huyết Tu La cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì mặc kệ như thế, hắn đều muốn rời khỏi đây cái quỷ địa phương. Tuy rằng đây đã từng là hắn linh bảo, nhưng bây giờ hắn chỉ mong sớm một chút rời tại đây. Bởi vì nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã chịu đủ rồi. Cho nên lúc này, cũng là đáp ứng Tô Đồng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.